Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, thì hôm nay cũng tiếp theo buổi giảng, và tôi cũng thế cho thầy Nhật Từ để tiếp chuyện với các vị trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Thì vừa rồi tôi có hứa với các vị là nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ trình bày với các vị với cái đề tài là làm chủ được mình là tu. Thì rồi thì tôi tiếp chuyện với các vị với đề tài là biết được mình là tu. Đề tài hôm nay là nâng cao một cái mức độ tu hành của các vị là làm chủ được mình là tu. Cái biết được mình chỉ là cái cấp độ đầu tiên trong cái việc học tu của các vị, tức là nhìn nhận được trạng thái của tâm lý mình. Nhìn nhận đó mình chưa có cái khả năng điều phục. Thì sau đây khi chúng ta tu học biết làm chủ được mình, đó là một cái khả năng điều phục về tâm. Mà đây là những cái phương pháp tu hành rất thiết thực trong đạo Phật mà những người Phật tử của chúng ta cần phải thực tập tu hành, cũng như những người xuất gia cũng phải thực tập những cái điều này để tự hoàn thiện về đạo đức và về tâm lý của mỗi người chúng ta. Thì phần lớn trong cái tâm lý chung của mọi người là chúng ta hay buông thả về tư tưởng của mình. Vì tất cả mình cứ nghĩ cái tư tưởng này là của mình, mình không có ăn cắp của ai, mình không có chiếm đoạt gì của ai. Đây là một cái ý niệm mình suy nghĩ trong cái bầu trời tâm linh của mình, thì mình có quyền, không có ai có quyền can thiệp vào cái tư duy của mình. Cho nên mình muốn nghĩ đông thì nghĩ tây thì nghĩ nam bắc, nghĩ tới gì đó thì mình nghĩ. Và đúng thật như thế các vị, có bao giờ ai lại chỉ trích hay là trách các vị về cái suy nghĩ của mình đâu. Nhưng mà đối với Phật giáo thì khác. Phật giáo thì khác. Phật giáo không có vì một cái quyền lợi hay là không có gì một cái danh vị gì để can thiệp, mà vì lòng thương cho tất cả chúng sinh mà can thiệp thôi. Cho nên cái tập quán quen của con người xã hội, mắt có quyền nhìn bất cứ cái gì về đối tượng, tức là về sắc trần, các cái hình ảnh bên ngoài, các cái sắc nam sắc nữ, các bông hoa, các vật chất, các cái gì đó nó làm cho đập vào sóng mắt mình, mình có quyền nhìn, mình có nhìn ngó bất cứ hướng nào. Tai có quyền nghe âm thanh, mình nghe đủ thứ dạng âm thanh, không? Tiếng được, tiếng chê, tiếng khen, tiếng du dương, tiếng êm đềm, tiếng ru, tiếng mắng chửi, tiếng gì cũng nghe hết. Và lưỡi nếm tất cả các vị, thân xúc tất cả các cái vật xúc, nói chung về sáu giác quan của mỗi con người luôn luôn có một xu hướng về sáu đối tượng bên ngoài. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu đối tượng của nó là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc là chỉ cho các cái vật chất, thinh là tiếng tâm, hương là cái mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm ý, tư tưởng. Như vậy sáu giác quan của mỗi con người chúng ta đã để mặc tình cho nó rong chơi trong cuộc đời trôi nổi của chúng ta suốt từ năm này tháng nọ mà không có lúc dừng. Cho nên kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng, như ẩn nấp hang sâu, vân vân. Người trí tự điều phục tâm mình để khỏi rơi vào trong dòng ma trói buộc, tức là trong phòng tâm ý Đức Phật dạy vậy. Vậy thì những người không có nhận thức được cái tâm lý mình, không nhận thức được sự diễn biến của tư tưởng mình, thì các vị không bao giờ biết tâm ý mình nó đi như thế nào. nó đi rất xa, nhưng mà mình cũng không biết rằng mình đang bị cái vọng tưởng nó kéo mình đi xa. Tại vì mình đang sống trong dòng nô lệ của vọng tưởng, của cái hướng ngoại, cho nên những cái lúc mà đánh mất mình cũng không bao giờ nhận biết. Đó là những cái điều mà hết sức căn bản đối với chuyện tu học của chúng ta. Và nhu yếu của con người là cái nhu yếu hay quên mình theo Phật. Các vị nhớ chỗ này, nhu yếu của mọi con người là cái nhu yếu hay quên mình theo Phật. Chúng ta có thể suy nghĩ được chuyện này, nhìn chuyện kia, mà chúng ta bị cái ý thức nó chụp vào, nó dán vào trong đối tượng, chứ mình không cảm nhận được cái chủ thể nhận thức là mình. Cho nên những cái đó là những cái khuyết lỗ rất lớn cho cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Đó là cái tâm lý nhu yếu của con người mình quên theo Phật, quên mình theo Phật. Các vị xét lại cho có đúng không? Chúng ta khi nhìn một cái gì đó, chúng ta có thể đắm đuối, mình chỉ thấy vật đó, chỉ tưởng tượng dồn hết vào vật đó, nghe một âm thanh, nếm một cái gì đó, tức là những cái cảm giác đó nó đem đến cho mình những cái nhận thức, rồi cái nhận thức chúng ta bị dán lên đối tượng, chúng ta quên mất đi sự hiện hữu của mình. Đó là một cái điều hết sức quan trọng. Cho nên các vị thấy những cái bà già hay là phần lớn là nữ giới là nhiều, tôi xin lỗi trước, nữ thì cũng có nhiều người khác nhau, xem truyền hình hay là xem phim, xem cải lương, tôi thấy một diễn viên nào đó đóng nhập vai cho một vai nhất là cổ á, thì nó khóc á, thì tôi thấy các bà các cô á làm sao khóc theo. Thấy nó ở trên, nhất là Lệ Thủy đó nha, nó đóng cái này kia mà nó khóc mướt cái, tôi thấy mấy bà ngồi trên này không biết mình hiện giờ là cái gì mà cứ ngồi khóc mướt vậy. Hay là chúng ta xem một cái đoạn phim, phải không? Một đoạn phim nào đó nó cuốn hút như thế nào đó, về tánh oai phong của một vị anh hùng, hay là cuộc đời đau khổ thân phận của một nữ nhi, thì mình cũng bị lôi cuốn theo các cái diễn tuồng trong phim, trong cải lương, để con người mình buồn vui lộn xộn. Tôi nhớ có một cái chuyện đấy, có cô mà diễn viên của nước Pháp hay gì đó, không nhớ rõ lắm, tôi đọc báo thôi. Khi cô đóng một cái vai ác, rồi đóng xong một cái cuộc phim đó, rồi sau này khi chiếu trên truyền hình, rồi chiếu cho mọi người xem đó, thì sau này cổ gặp một cái tai họa, là cổ đi ra đường mà người ta lượm cà thúi với trứng vịt đó, người ta liệng cổ. Tức là trên cái màn hình người ta đóng, rồi nó người ta coi vào đó, rồi mình cứ nghĩ người ta đó là một sự thật, cho nên sau này cổ đi mà ở đâu họ gặp họ là họ lấy cà là suối, họ lấy hộp vịt phun nữa, họ liên họ chọi cổ. Mà các vị biết ở đây đóng là một cái là giả, phải không? Cô này hoàn toàn không có tâm ác đó, chỉ là mang vai tuồng đóng để phản ảnh cho một hành động nào đó, nhưng mà con người mình quên hết rồi, cứ nghĩ đó là thật, rồi cái mình cứ bảo vệ cho cái này, cái mình chống phá cái kia, mà ý đó là trên phim ảnh đó nha. Rồi ở dưới tôi á, quê Vĩnh Long, có một cái bà mà coi cải lương mà mê Lệ Thủy đến một cái độ mà khi tới mùa lúa đó, bà bán hết, bà lấy tiền bà đi thăm Lệ Thủy. Bà nói tôi lên cho anh chở tôi tìm gặp Lệ Thủy mới được, hung cổ một cái tôi về mới yên. Tức là các cái bà mình đó, tức là thấy trên cái diễn tuồng, rồi cái yêu thương hay là cái ghét cay đắng trên những cái màn ảnh mà con người của mình yếu đuối, cứ nghĩ đó là một sự thật, rồi cứ đeo níu theo cái ảnh đó. Cái đó mình thích á, thì mình mê, mình thương, mình yêu. Còn cái ảnh ảnh nào mình không thích á, mình ghét, mình chỉ mình trách. Tôi thấy có thi những diễn viên nó đóng thì nó nhập vai thôi, nhưng mà nó bị chửi ở dưới khán giả thật á, chửi không thể tưởng tượng. Tôi nghĩ nghe vậy chắc cũng buồn lắm không? Làm nghề diễn viên. Cho nên đó, những cái đó là tất cả mọi người của mình phải nghĩ được điều đó, phải thấy được sự thật, tức là mình đã mất đi tính tự chủ của mình. Các vị phải thấy được chỗ này, mình không đánh giá được cái nghệ thuật của nó, không đánh giá được cái ý nghĩa của nó muốn phản ảnh cho một điều nào, mà mình lại bị những cái hình ảnh bình thường như vậy cuốn hút. Đó là một cái mà những người khi chúng ta nhìn, chúng ta phải xét lại sự yếu đuối và cái đánh mất mình mà đạo Phật thường hay nhắc tới. Các vị lúc đó các vị đã quên mình rồi đó. Rồi có những con người khi mà đối các cái đối duyên xúc cảnh với bên ngoài, giữa người với người, trong làm ăn, trong tình cảm, có những người trong làm ăn bị người ta mê hoặc, người ta hứa hảo huyền một cái chuyện gì đó, mình cứ không có một cái tự chủ, mình cứ nghĩ lời hứa đó là một sự thật, rồi mình hy vọng đặt tất cả niềm tin, cả tia hy vọng, cả sự nghiệp của mình vào một cái lời hứa nào đó, để cuối cùng những người đó không thực hiện được lời hứa, thì lúc đó mình thế nào? Mình đau khổ, mình bị hụt hẫng chơi bơi đi. Rồi trong tình cảm cũng thế, có những người rất nhẹ dạ, nhẹ đến độ mà trong một cuộc gặp gỡ tình cờ nào đó, trong một cái yến tiệc, trong một cái buổi gặp gỡ ở đâu đó, trong nơi khu du lịch hay là trên một chuyến xe, mà những lời nói hảo huyền bóng gió, rồi mình tự diễn tưởng lên, mình đặt niềm tin cho một tình cảm, một tia hy vọng. Và điều đó tôi cũng thấy rất là nhiều người thanh niên thanh nữ đôi khi cũng gặp phải những tình trạng đó. Cho nên Xuân Diệu ông có làm một cái câu thơ mà tôi thấy nó cũng phản ánh đúng ít nhiều về cái tình trạng này đó. Là ông Đạt có một cái trong bài thơ dài lắm, nhưng mà có hai câu mà thấy thấm thiết nhất ấy. Là ông nói: đối với kẻ mới vờ duyên hứa hẹn, tôi cũng cho trọn vẹn cả linh hồn. Tức là những người đó chỉ là hứa hảo quyền, nói chơi, nói đùa thôi, nhưng mà mình quên mình, hay là mình không có tự chủ mình đến độ mà những cái lời đùa như vậy mà mình còn thấy những cái gì đó mình đã cho trọn vẹn cả linh hồn rồi. Mình thấy đó là một sự thật. Và đôi khi mình ước mơ để đi đến một cái sự thật mà giống như con người mình từng khao khát. Những người như thế chúng ta thấy rất là đáng thương. Không ai bảo ai điều đó, không ai xúi ai điều đó, nhưng tự cái bản thân về tâm lý của mỗi người, nó tự đưa con người đến điều đó. Nếu người hành này học Phật, người này biết làm chủ mình, hay là người này biết được mình, thì người này có thể điều chỉnh lại những cái sai lầm, những cái yếu đuối. Còn nếu người này không học Phật thì điều này cũng không ai trách ai. Xã hội thì ai muốn làm gì làm, nhưng mà về góc độ mà nhìn những người có bản lĩnh hơn, những người có hạnh phúc hơn, thì thật sự rất là đáng thương và rất đáng tội nghiệp. Thấy đáng tội nghiệp lắm. Tôi có đọc trong cái quyển Hư Luận của Cố Thủy, có kể một cái mẫu chuyện là anh chàng họa sĩ mà yêu cái tác phẩm của mình. Tức là anh ta là một người nghệ sĩ, họa sĩ rất là tài hoa, anh ta vẽ rất đẹp, và bản thân về con người anh ta, sắc lực, dung nhan cũng chẳng thua kém gì ai. Nhưng có điều anh ta chưa bao giờ yêu phải bất cứ một người nào. Thì một ngày nào đó đẹp trời, anh ta, tâm hồn anh ta thoát hơn, anh ta mới vẽ một tác phẩm của một người con gái. Và khi vẽ xong tác phẩm đó rồi là một tác phẩm tuyệt vời. Nhưng có một điều rớt riêu là khi anh vẽ rồi, anh không cảm thấy nghĩ đến bất cứ một phụ nữ nào trên trần gian nữa. Và anh chỉ thấy tác phẩm đó như là một người yêu thủy chung với mình. Và từ đó anh sanh ra yêu một cái bức tranh sai đắm. Và hàng ngày anh cứ tô vẽ lên cái bức tranh đó cho thêm đặc sắc, đặc biệt, mà giống như là một con người thật của mình. Và điều đó, khi mà cái chuyện kết ngay đó, chúng ta cứ nghĩ chỉ có một cái anh chàng ngớ ngẩn như một họa sĩ đó mới rơi vào tình trạng như thế. Còn mình là người tỉnh táo hơn, mình có học thức, mình có nghề nghiệp, mình có đủ hết cái hiểu biết. Và bây giờ thông tin đại chúng thì càng lớn, không, tri thức thì càng mở mang, mình nghĩ mình lọt hết rồi, đâu rơi vào cái chuyện đó. Nhưng đó chính là sự phản ảnh của mình. Mình luôn luôn lúc nào mình cũng quên mình, mà để mình nhận thức tất cả các sự vật, đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi bằng tưởng tượng của mình hơn là nhận chân thực tại của một sự vật. Đôi khi thực tại một sự vật nó không được hoàn hảo như chính tư tưởng của mình nặng ra. Tư tưởng của mình nặng ra một người, lý tưởng của mình là một nàng tiên, là một hoàng tử, hay là cái gì đó, một sản phẩm của mình làm ra là một cái sản phẩm tuyệt vời. Nhưng sự thật về nó thì đôi khi giá trị của nó không được, không thể bằng những cái gì mình tưởng tượng. Cho nên người ta chê, người ta chỉ trích, người ta dè biểu thì mình sẽ thấy đau khổ và đố kỵ cho những người đó. Mình chê trách là những người đó không có thẩm mỹ, không? Cái này nó đẹp như vậy, nó hoàn hảo như vậy, có những cái này thế khác, mà cái anh này chị này chê trách và xem thường cái sản phẩm của mình, hay là xem thường những cái gì mà mình đánh giá cao về nó. Và trong cuộc sống này, nó là một cuộc sống xã hội đa dạng, ai cũng có quyền nghĩ và quyết định cho thân phận của mình bất cứ một cái lĩnh vực nào. Nhưng mà không phải thế, không phải vì vậy mà chúng ta đánh mất tất cả các giá trị tri thức của đời sống, cũng như về giá trị đạo đức của xã hội đã đặt ra. Mặc dù những lề lối này nó không phải là một cái quy định của một công thức nào cả, mà tự hình thành nên một đời sống văn hóa, tâm linh, tinh thần của một xã hội dựng nên, thì mình cũng thấy những điều này được tốt đẹp, mình phải duy trì. Có những cuộc sống của những cô gái thị thành, và điều này trước chùa Giác Ngộ tôi cũng thế thôi, có những người vì cái đời sống vật chất của mình, vì cái ước mơ của mình về điều nào đó, đôi khi họ buông thả cái cuộc đời của mình cho vật dục, để rồi những lúc quên mình như thế, để chạy theo cái đồng tiền, cái danh lợi, cái đua đòi, và đôi khi bị bực tức hạnh phúc của một gia đình, hay là bực tức tình thương yêu của cha mẹ, để rồi mình buông thả hết tất cả, để mình đi tìm một cái lối sống mà mình cứ nghĩ và mình tưởng tượng điều đó sẽ giải quyết được cho mình những cái bức xúc thực tại mình đang mang. Những lầm lạc như thế, người ta rơi vào trong một cái hố thẳm đau thương, rồi để khi thực tỉnh trở lại thì người ta không dám nhìn nhận lại mình, không dám nhìn nhận lại mình, tìm cách để quên mình đi, tìm cách để đánh tráo lại con người của mình đi, cho nên không dám tự khẳng định cái đời sống của mình nữa. Mình không thấy một cái vị trí nào của xã hội để dành cho mình đứng nữa. Cái cảm giác thôi, có thể xã hội họ không nghĩ vậy, mà tự cảm giác của mọi con người thấy mình là bậc thừa thãi của một xã hội rồi. Cho nên trong cái bài thơ mà Tố Hữu từng viết, trong cái bài các vị nào có học văn 12, các vị đọc cái bài Tiếng Hát Sông Hương, hay là ông thi đại học các vị cũng có. Tiếng Hát Sông Hương có cái câu là: trăng lên, trăng đứng, trăng tàn, đời em như chiếc thuyền nan xuôi dòng. Tức là bây giờ không còn khả năng để vượt lên cái dòng đời nữa. Bây giờ đời nó muốn cuốn trôi, đi đâu thì đi, mặc kệ nó, quên mình rồi, chúng ta bỏ mình luôn rồi. Đó là một cái điều mà rất đáng tiếc và đáng thương. Con người lúc nào cũng có khả năng đứng dậy và lấy lại danh dự hay là cái tự tin cho chính mình. Nhưng vì những thời gian mà mình đánh mất mình quá lâu và không có ý thức tự chủ để kiềm chế lại mình, để làm cho mình có giá trị hơn, có danh dự hơn, từ đó mình thấy mặc cảm với đời, mặc cảm tội lỗi với gia đình, với xã hội, từ đó không có ý nghĩ để vươn lên nữa. Cho nên tự ví mình như một chiếc thuyền nan thả theo dòng, nó muốn trôi đâu trôi, nó muốn rơi vào đâu rơi, là một tệ nạn xã hội thời nào cũng có. Cho nên tiếp sau đó ông Tố Hữu ông mới khích lệ và ông bảo là chưa phải là điều đó là tệ đâu, vẫn còn chỗ đứng của cuộc đời. Nếu em dung đứng dậy, vươn lên, tự tin để thành đạt trong cuộc sống, thì mới bảo đứng dậy đi em, giữa cuộc đời dù đời bạc bẽo đến 10 mươi, em nên điểm lại tô chút phấn, ngạo với nhân gian một nụ cười. Tức là bảo người này phải có tự tin lên, sống gương lên, có ý chí. Và điều đó là rất thực tế. Trong cuộc đời này không có một con người nào là gọi là bỏ. Tiềm ẩn của mỗi con người, trong khả năng của mỗi con người là một thiên tài. Sự thành đạt của một thiên tài chỉ có 4% hay là 6% do thiên tính thôi. Còn 94% còn lại là do sự nỗ lực, cố gắng của mỗi con người. Newton là một nhà bác học nổi tiếng. Nhưng mà ngày xưa khi ông còn nhỏ, ông đi học, cô giáo nói là mỗi lần cái kiểm tra của nhà trường đi vô thăm á, thì cô giáo mới chỉ Newton á, cái thằng bé này nó trật đường rầy rồi. Tức là nói là ông này từng tưng đó mà. Tại vì ngày xưa Newton cái đầu rất nặng, to hơn cái bản thân ông. Cho nên ông hồi lúc nhỏ ông học không biết thế nào mà cô giáo bảo ông này như vậy. Ông không hiểu cái trật đường rầy là sao. Ông mới về kể với mẹ, nói mẹ hôm nay có người kiểm tra vô, cô giáo mới chỉ con á, cô giáo nói con trật đường rầy rồi, làm sao mẹ? Thì người mẹ mới tức, mới giận đứa con mình trở lại mắng cô giáo. Nói cô mới là người trật đường rầy á, một ngày mai này người ta sẽ biết đến cái thằng bé này chứ không bao giờ người ta biết đến cô. Như vậy Newton cũng lúc đó cũng yếu kém như thế nào, hay là có một cái lệch lạc như thế nào, cô giáo mới đánh giá như vậy. Nhưng mà với cái sức cố gắng học của ông và với cái sự chăm chỉ dạy dỗ của mẹ mình, tận tụy đào luyện lên đứa con để sau này trở thành một nhà bác học Newton. Vậy thì cái thiên bẩm của ông là một lẽ, nhưng mà sự cố gắng của mỗi con người là một lẽ. Cuộc đời là như thế, phải có một sự cố gắng mãnh liệt, làm chủ, khống chế những cái lười biếng, những cái yếu kém trong con người mình để vươn lên. Ví dụ như bây giờ các vị thấy cái chuyện này là chuyện trong cái cải lương thôi. Lưu Bình Dương Lễ, Nhã Tỷ, lúc Lưu Bình là người thất chí, chúng ta thấy anh này là một người bỏ đi, chỉ biết say sưa với rượu chè, thì làm sao anh này có cơ hội để thành đạt? Nhưng mà nếu anh này bỏ đi được một cái tập tính đó để cố gắng học hành, thì sao Lưu Bình cũng đổ trạng nguyên ha. Cho nên khi đổ trạng rồi, Lưu Bình lúc đó tự đắc mới nói với Dương Lễ rằng đối với ta có xá gì là giải thám hoa hai bản nhãn, học hay không là do chí của Lưu Bình. Tức là trong cải lương á, tức là cái giải triều đình nó có ba giải: bản nhãn, thám hoa và trạng nguyên. Thì cái giải trạng nguyên là giải cao nhất, và cuối cùng Lưu Bình là người đã đạt được giải trạng nguyên, là cái giải cao hơn Dương Lễ. Cho nên khi mà thành đạt được rồi, Lưu Bình nói là đối với Lưu Bình á, là cái hai cái giải kia chẳng có cái nghĩa lý gì. Như vậy thì khi anh là người nghiện rượu, ai có nghĩ anh là một người sẽ thành đạt được sau này? Nhưng mà bằng tất cả tâm huyết, tự lấy cái tự chủ chính mình để đánh bạc đi những cái thói quen hư hèn, anh ta cũng có thể thành đạt được. Như vậy phần lớn trong cuộc đời không ai là của bỏ cả, không ai là tệ, là thấp, là dở, là xấu, là bỏ đi, mà mỗi người có cái điều là tự chủ và ý thức được mình cao thấp, để sự thành đạt này cao hay là thấp tùy cái tâm của các vị mà thôi. Đó là các vị nên nhớ. Cho nên đừng nói là tôi không có khả năng để làm cái này, hay là tôi làm cái này không được. Không ai làm không được cả. Có nghĩa là tại vì mình chưa làm, chưa cố gắng để thực hiện, để làm cái điều đó thôi. Chứ không ai là không có khả năng làm cả. Thời Đức Phật cũng vậy. Có những người tu hành bị chúng chê, chúng trách. Chẳng hạn như Bàn Đạt, không? Nói tới Bàn Đạt mà ai nghe cũng bịt tai, ai nghe cũng bụm miệng. Giỡn quá mà, hai chữ chổi quét không mà không thuộc. Nhưng mà các vị thấy, bằng tất cả niềm tin rồi quyết lòng tu hành một cách chân thành, thì cuối cùng Bàn Đạt làm sao? Bàn Đạt làm sao? Chứng được thánh quả. Vậy thì một người dốt nát như Bàn Đạt cũng có khả năng để chứng được một cái quả vị tối thượng trong con đường xuất thế, đó là quả vị A-la-hán. Vậy thì tất cả mọi người chúng ta hiện ngồi trong hội trường này chưa có ai dốt được bằng 1% của bàn đạt nữa. Các vị đều là lớp 10, lớp 12, là cử nhân, là học thức, vân vân, đủ thứ lớp hết, đủ ngành nghề hết, thông minh bác lãm đủ chuyện hết, vi tính sinh ngữ gì biết hết. Như vậy nhưng mà đối với một cái vấn đề tu tập để đạt được kết quả thánh quả, có bao giờ chúng ta nghĩ đến mình có khả năng để thành tựu chưa? Như vậy do khả năng không thể đạt đến được, hay là do ý chí và sức tự chủ của mình cảm thấy yếu kém? Đó là những vấn đề cần nên đặt ra và suy nghĩ. Cho nên khi mà tôi trình bày với các vị về đề tài là làm chủ được mình là tu, đó là những phương pháp tu vô cùng căn bản. Làm chủ được mình, như vậy những điều mà chúng tôi nêu ra như một tiền đề để chúng ta giải quyết cho cái đề chính là làm chủ được mình. Vậy làm chủ được mình là sao? Cái nôm na của cái từ ngữ mà nói làm chủ được mình thì các vị cứ hiểu nôm na là kiềm chế được tư tưởng mình. Các vị hiểu nôm na vậy đi. Tức là làm chủ có nghĩa là kiềm chế được tâm ý mình. Nhã tỷ tâm ý mình thường thường thích uống rượu, nhưng mà rượu là một tai họa đem đến cái bệnh về gan, về phổi. Cho nên bác sĩ bảo rằng phải hạn chế rượu và phải chấm dứt rượu. Thì khi lúc mà mình thấy rượu mình muốn uống thèm lắm, nhưng mà biết kiềm chế tâm ý lại, thấy không? Cái đó người ta gọi là làm chủ lấy mình, tức là không uống rượu, kiềm chế thèm mà không uống, thì làm chủ được cái vấn đề lôi cuốn của rượu. Vậy thì làm chủ được mình có nghĩa là mình kiềm chế được tâm ý của mình trong mọi cái đối duyên xuất cảnh, đối với những cái mà người khác không kiềm chế được mà mình kiềm chế được, cái đó là tu. Ví dụ cơn sân, một cơn sân bộc phát, một lời nói chói tai mà mình biết kiềm chế lại, mình biết đây là một vấn đề kích thích về âm thanh, nó làm cho tâm ý mình phải bực tức, phải nóng giận lên, muốn nói lại cho hả giận, mà mình nhớ lại lời Phật dạy, mình kiềm chế cơn sân lại, cái đó là làm chủ được mình, làm chủ với cơn sân. Các vị hiểu ý này không? Quá dễ đi chứ, phải không? Như vậy đối với bất cứ một cái gì trong cuộc đời nó kích thích với tâm ý mình, về tham, về sân, về si, về đam mê, về hờn giận, về đủ thứ mặt, mà mình biết rõ cái này sẽ đem đến đau khổ, cái này đem đến quả báo tội lỗi, cái này đem đến mất nhân cách đạo đức, vân vân. Cái biết đó cho nên mình tự kiềm chế và quản lý con người mình lại, cái đó gọi là làm chủ lấy chính mình. Tâm ý mình phóng túng mặc tình đối với tất cả các trần cảnh vọng tưởng xung quanh, mà mình nghe lời Phật dạy đây là vọng tưởng điên đảo, nó sẽ làm con người mất đi tự chủ và sáng suốt. Biết như vậy kiềm chế tâm ý trở lại với chánh niệm, không cho nghĩ mông lung, cái đó gọi là làm chủ được tâm ý mình. Thì một vị thiền sư hay là tất cả hành giả tu Phật đều tu trên cái nguyên tắc đó, đều tu trên nguyên tắc để làm chủ lấy mình. Có một vị thiền sư, ông tu tập với một cái pháp môn rất là đơn giản mà không phải dễ làm, nghe đơn giản nhưng phải dễ làm. Đó là khi lúc mà thấy tâm ý của mình sau đó, thì thỉnh thoảng ông kêu ông chủ, cái tự ông dạ, tức là mình tự kêu mà tự dạ, đừng để bị đánh lừa sáu trần nghe chưa. Dạ, tức là thỉnh thoảng vậy thôi. Thỉnh thoảng ông tự nhắc lấy chính mình bằng cách là ông chủ, cái ông tự dạ, đừng để mình bị đánh lừa tại cá sáu trần, thì ông dạ. Như vậy các vị thấy một cái phương pháp tu của một vị thiền sư quá đơn giản, nhưng mà chắc gì mình làm được điều đó. Chắc gì một ngày mình kêu được một tiếng ông chủ, để mình biết được rằng mình đang hiện hữu, mình biết ở công ty, mình biết ở nhà bếp, mình biết ở học đường, mình biết nhiều lắm. Và cái này như tôi đã trình bày với các vị về cái buổi giảng trước đó, biết nhiều lắm nhưng mà cái ông chủ của chính mình không biết. Cho nên một vị thiền sư tự cảnh giác cái tâm lý của mình, tự làm chủ tâm ý của mình để cho tâm được thanh tịnh vắng lặng, để tạo cho tâm có một dung lượng lớn về nội lực, thì người này phải tỉnh giác với mình bằng cách là kêu ông chủ. Cho nên khi mà cái tiếng gọi ông chủ là một cái tiếng đánh vọng lại trong tâm thức, làm cho mình phải sực tỉnh. Nếu các vị tập thực hành cũng rất tốt thôi, đôi khi các vị tự mà lúc nào thấy mình buồn chán hay là ý nó cứ miên man, các vị đi lên sân thượng, các vị la lớn lên, các vị kêu tên của mình coi, tên A, tên B, tên gì đó, các vị gọi lớn lên, những người xung quanh ta có thể nói các vị khùng á, nhưng mà các vị làm trong tỉnh giác thì ai nói gì mặc kệ. Lúc đó vị sẽ thấy được sự hiện hữu của mình và nó giải phóng được tư tưởng rất lớn. Các vị về làm thử đi, nhưng mà có ai nói cùng các vị đừng có kêu tôi ra, các vị trách nha. Đó là sự thật. Cho nên ngày xưa cái ngày gì không lộ hay gì đó, ông nói có khi mà chạy lên núi vắng, ông kêu một tiếng vang vậy cả hư không á, có bài thơ Trạch Đắc Long Xà Địa Khả Cư hay gì đó không, giả tình trung nhật lạc vô dư, hủ trời trực thượng cô phong đảnh, trường thiếu nhất thanh hàng phải hư không. Nhưng mà có những lúc mà ông đi lên núi cao kêu một tiếng lạnh cả bầu trời, đó là những lúc người ta tự nhắc thức và tự tỉnh giác với chính mình. Tôi không học được của thiền sư mà tôi cũng có cái tật, nếu nói cái tật thì cũng được, mà nói là tập cũng được. Có những lúc tôi kiếm cái lu cái hũ gì la ngoài kỳ quá, tôi kê miệng tôi la. Những lúc các vị học hay là những lúc các vị nhiều việc, các vị thấy mình bị tâm lý của mình nó bị hơi dường như nó bị khô cứng lại hay là nó bị nổi kết gì đó, các vị la một cái như vậy đó, các vị sẽ cảm thấy nó giải phóng hết tất cả những cái bế tắc lúc đó. Đó là một sự thật. Vậy thì tu hành của tất cả mọi người chúng ta nhằm quay trở về tỉnh giác với chính con người mình, để làm chủ được tâm ý mình, đừng để tâm ý mình xáo trộn. Các vị làm chủ được tâm ý mình đối với công việc, mình sẽ có hiệu quả hơn với công việc. Và làm chủ tâm ý mình đối với chuyện tu hành, mình sẽ trở thành những con người có cái nội lực tiềm ẩn phi thường. Cho nên ai đánh mất mình nhiều, ai chạy theo vọng cảnh bên ngoài nhiều, người đó sẽ đánh mất cái năng lượng nội tâm của mình lớn, và người đó sẽ trở thành sự yếu đuối, sự mềm mỏng trong cuộc sống. Cho nên các vị thấy trong cuộc sống mà cái tâm lý mà chúng ta để ý đó, những người hay liệu nè, những người hay đụng tới chút cái la úi cha lên nè, hay là những người hay nhút nhát với những cái không đáng nè, đó là những người thiếu đi sự kiềm chế tâm lý. Người này rất nhẹ dạ. Đôi khi mình tập cho đó để trở thành một cái nữ tính, để dễ kích thích cho những người khác chú ý, nhưng mà đó là một sự vô tình để đem đến sự yếu đuối của con người mình. Nó trở thành những cái tâm lý bản năng. Rồi cái người nữ mình cứ nghĩ là phải yếu đuối, phải nhẹ dạ, phải đụng tới cái gì là the thé như vậy mới là phụ nữ. Điều đó sai lầm. Từ một cái đứa bé đầu tiên chưa có sự phân biệt giữa nam và nữ, chưa chắc gì cái cậu trai này đánh hơn cái cô bé gái này, về mặt sức lực, về mặt dạng dĩnh, cậu bé trai này bắt được một con sâu, cô bé gái này cũng bắt được một con sâu như chơi, không có gì thay đổi. Nhưng mà khi lớn lên, cậu trai này có thể bắt được một con sâu, con cóc, nhưng mà ngược lại cô này lớn hơn gấp 5, gấp 7 lần hồi lúc trẻ. Nhưng mà thấy con sâu từ xa là sợ, là la lên rồi. Như vậy cái này là cái chỗ tự kỷ ám thị, để thấy rằng cuối cùng mình tự làm mất đi cái tính tự chủ và sức mạnh tiềm ẩn của con người mình. Cho nên người nữ không có nghĩa là yếu đuối, mà tự tập quán của xã hội bắt ta phải như vậy. Cho nên từ nhỏ mình đã làm một cái gì đó cho nó có một cái phong cách nữ tính, rồi cuối cùng trở thành một người nhẹ dạ yếu đuối. Chứ thật tình về bản năng, về cái sự nhiệt huyết, chẳng ai yếu hơn ai đâu. Phụ nữ Việt Nam cũng đã từng là những con người gian danh của thế giới không? Bà Trưng, bà Triệu á, Trưng Chắc, Trưng Nhị, hay là Triệu Thị Trinh vân vân, tất cả những người nữ sĩ anh hùng đó có thua một nam nhi nào đâu. Cũng từ đánh bại các cái vị mà tướng của Trung Quốc thời xưa, tướng lãnh là những cái người nam võng lực như vậy mà bị bại tay với các bà. Vậy thì về năng lực tiềm ẩn giữa nam và nữ không có ai hơn ai cả, nhưng mà vì tập quán văn hóa của xã hội, đôi khi chúng ta phải tùy thuận, để rồi cuối cùng cái người nữ thì phải dịu dàng nhỏ nhẹ, hay là đụng chạm tới phải úi da này kia để nó có một cái duyên dáng chút thì cũng được, nhưng mà đừng làm quá, nó bắt mình làm trở thành một người yếu đuối đi thì không được. Như vậy thì các vị phải thấy được tu học là sống, Đức muốn trở về với một thực tại, trở về với cái tiềm ẩn cao siêu của mỗi con người. Như vậy các vị có niềm tin về chính mình, các vị sẽ thành đạt trong bất cứ lĩnh vực nào. Rồi cao hơn nữa, các vị có niềm tin cho một cái quả vị học tu thì các vị một ngày nào đó cũng sẽ thành đạt được một cái kết quả tu học mà như mình mong muốn, hay là như những lời quyền ký của Đức Thế Tôn. Vậy thì người tu hành của chúng ta, hay là tất cả những người xã hội bên ngoài muốn tập tu, là ngoài việc biết được mình, các vị phải tập vươn lên trên một xã hội thường tình. Cao hơn nữa là phải làm chủ được với chính mình. Mà cái làm chủ cao nhất đối với chính mình là làm chủ với cái gì? Làm chủ với tài, với sắc, với danh, với thực, với thùy, tức là tiền tài, sắc dục, danh thơm, tiếng tốt đó, ăn ngon ngủ kỹ, vân vân. Hay là sắc thinh hương bị xung pháp, tức là năm thứ ngũ dục từng lôi kéo cho con người để làm đánh mất mình. Con người mình hay quên mình, dạy theo vật lắm. Có một vị thiền sư, tôi không nhớ được tên, nửa đêm ông giật mình thức dậy và ông tự la lên, ông nói ăn trộm. Thì lúc đó người đệ tử ở trong phòng mới nghe, mới chạy ra hỏi sư phụ ăn trộm đâu. Thì ổng mới túm cái vai của cái chú này, ổng dở lên, ổng nói đây. Thì chú này mới nói không phải, con. Ổng nói ngươi đó, nhưng mà tại ngươi không dám nhận. Thì sư làm nhiều cái lắc léo vậy. Thì lúc đó đó là cái gì? Tức là mình không có bản lĩnh để làm chủ được chính mình. Mình bị vọng trần đánh lừa mình, mình bị ngũ dục xã hội bên ngoài lôi kéo mình. Mặc dù về ngũ dục là một nhu cầu của đời sống, từ cái nhu cầu tâm sinh lý cho đến nhu cầu về mỹ quan của cái cuộc sống, tức là thẩm mỹ, là một cái điều mà không ai phủ nhận. Nhưng không có nghĩa nó là một nhu cầu thì con người có quyền để sử dụng buông xả với bất cứ cái gì mà khả năng, và cái gì của mình có khả năng vươn tới, đạt tới là mình phải làm cho thỏa mãn. Điều đó chưa đúng với cái vấn đề học tu. Nó là nhu cầu thiệt, phải ăn mới sống hay là cái gì đó thì đúng, điều đó đối với Phật giáo phủ nhận. Nhưng mà phải làm sao đối với cái năm trần này, mình phải có biết điều độ, hay là có biết để giữ gìn tư cách đạo đức về bản thân của chúng ta và danh dự của xã hội là một điều cần. Và cao siêu hơn nữa là những người làm chủ tuyệt đối với nó, làm chủ để chi phối là ngược lại các cái trần cảnh lên này, để trở thành những con người mô phạm trong cuộc sống xã hội. Những người đánh mất mình nhiều, những người đó không bao giờ có một vị trí cao trong xã hội được, không bao giờ có một tư cách vẹn toàn được. Điều đó thì khỏi cần diễn ra, ai cũng thấy, ai cũng nghe, ai cũng biết. Như vậy khi mà một người học tu là để tập lần với cái làm chủ của mình về các cái trần cảnh. Bây giờ trước hết tôi nêu một vài cái hình ảnh để cho các vị thấy những người đã tập làm chủ với chính mình trong việc tu học như thế nào. Thật sự với các quý vị, cái thói quen của con người mình về sự chi phối của tâm lý, của ăn, của uống, của thẩm mỹ bên ngoài lớn lắm. Cả một cuộc sống của mình là gắn liền với nó. Nó là một nhu cầu thủy chung với con người của mình. Cho nên mỗi một lần chế ngự nó, đào thải nó hay là làm chủ được nó không phải là chuyện dễ. Đó là sự thật. Thì khi mà tôi nhớ ở thường thiền viện Thường Chiếu có những người tham dự khóa tu của Hòa Thượng Thanh Tường, thì người ta mới kể lại là có những người là sống 30-40 tuổi rồi, 40-50 nữa, trong cái cuộc sống ruộng đồng hay là sinh hoạt bên ngoài không có thời gian tu tập. Rồi sau này khi có một cái duyên trở về chùa tu học, thì cái chân cẳng mà khi ngồi thiền, các vị biết ngồi thiền là ngồi sao? Ngồi thiền là ngồi tréo cẳng lên. Nếu mà người nữ thì chỉ ngồi bán già thôi, nhưng mà về nam hay là quý thầy tăng á thì phải ngồi kiết già nhân Phật á. Thế này che bít chân người đâu có thấy. Tức là các vị nhìn cái cách ngồi của Phật là tức là gác kéo lên kiết già đó. Thì những vị này khi mà vào tập tu đó, ngồi lên ngồi không được. Tức là xương cẳng nó đã cứng hết rồi, nó dẫm lên vậy nè. Ngồi mà nó điển lên bên rồi đầu gối nó nhấc lên vậy nè. Thì các vị đó thực tập cho mình bằng cách là kiên trì lắm. Kêu đồng đạo á, ghim đá lại, tức là những tảng đá xanh á. Rồi khi ông này ngồi lên mà nó dẫm lên như vậy đó, thì ông này kêu đè xuống, dằn xuống, dằn một tảng đá lớn như vậy đó để cân bằng lại. Mà mỗi một lần làm như vậy là nước mắt cay đắng đau nó chảy ra, nhưng bằng tất cả ý chí và nghị lực, người này chấp nhận được và cuối cùng chân cẳng dẻo mềm trở lại, ngồi bình thường. Như vậy cả một cái tập quán mà mình đã sống mấy chục năm là nó đã thuần theo cái chiều hướng đó rồi. Bây giờ làm chủ lấy mình để tập luyện con người của mình là đi ngược lại với tập quán quen. Cho nên nó đâu phải dễ. Mà nếu người này về mặt tự chủ và tâm lý yếu đuối thì dĩ nhiên người này không thể thành công được chuyện này. Có ông ở trường Tùng Lâm lúc tôi học ngoài ngoại, ông khoảng 45 tuổi, mà ông chỉ có một cái chuyện là ông xin Hòa Thượng đi xuất gia. Thì khi xin xuất gia rồi á, thì ổng có một cái bệnh là hút thuốc lào. Ổng không phải thuốc gì mà trong cái bình nước á, phải thuốc lào không? Ừ, thuốc gì mà hút phải kêu ủng lên đó. Ổng đem một cái bình của ổng đi theo á, các vị biết là nó đen thui luôn á, cái nước á, là ổng hút là các vị biết là tới cỡ nào rồi. Hòa Thượng ông muốn đi tu á thì ông phải bỏ thuốc này. Ông hút như vậy là một nhà tu coi không được. Chẳng nói sao các vị biết không? Bạch Hòa Thượng, vợ con không bỏ được, tiền bạc gia đình bỏ được hết á, nhưng mà nếu kêu bỏ này để tu á thì thôi con xin phép Hòa Thượng con về. Ông nói như Hòa Thượng đồng quy á, tức là cái gì cũng bỏ được hết, nhưng mà kêu bỏ cái ống thuốc lào này đi á là không bỏ được. Như vậy các vị, nếu mà những người không nghiền thuốc như ông này thì thấy cái chuyện đó quá là bình thường. Nhưng mà nghiền rồi không phải đơn giản như mình nghĩ đâu. Cho nên muốn phá đi, muốn trở ngược lại với một tập quán quen về thói xấu, hay là một tập quán quen làm trở ngăn thánh đạo, là một điều không phải dễ làm. Nếu không có lòng tự chủ cao thì tất cả mọi người không thể thành đạt được. Và tu hành xuất gia hay là tại gia cũng thế, không có lòng tự chủ cao, tất cả chúng ta sẽ là người chiến bại. Đó là sự thật. Muốn thành đạt trong chuyện tu hành, từ thế gian tập tu là một vai trò cư sĩ, hay là tu đến độ là những người xuất gia, những người này đều phải đề khởi lên mình tính tự chủ cao độ, thì người này mới giữ vững được bước tiến của mình trên con đường tu hành. Bằng lúc nào lơi lỏng là lúc đó chúng ta đã tự trở ngược lại với dòng đời. Cho nên tất cả các vị phải để ý về tâm ý của mình, đừng để bao giờ buông thả. Đại để tôi nêu ra cái vấn đề tự chủ đối với 50, tức là với tài sắc danh thực thùy, và đối với những người cư sĩ hoặc là đòi là vấn đề tình dục, tình ái, tình yêu, để tất cả mọi người chúng ta đều nhận chân được nó, quan điểm của đạo Phật như thế nào, có chống phá hay là có đả kích hay là gì không? Hay là quan điểm của đạo Phật là nhằm giúp cho chúng ta hoàn thiện trong một cái nhận thức tốt để điều hòa được thân tâm của mình, để trở thành một con người sáng suốt và đầy đủ sức khỏe và tinh thần trong mọi lĩnh vực. Trước hết là vấn đề đối với sắc. Sắc là một cái đối tượng của mắt. Mắt thấy sắc. Sắc đây gồm có sắc nam, sắc nữ, trong đó có hoa, có kiểu, có tất cả sự vật bên ngoài. Nói chung khi nói về sắc là tất cả những hình ảnh mà mắt chúng ta nhìn thấy được, cái đó gọi là sắc. Như vậy về mặt thẩm mỹ, một loài hoa đẹp nó đem đến cho cuộc đời thẩm mỹ chứ. Những bông hoa dù là một bông hoa đồng nội cũng vẫn có ý nghĩa cho một đồng quê. Một cái gì về công trình kiến trúc văn hóa nào đó cũng là những cái thẩm mỹ đẹp chứ. Rồi đối với nam sắc nữ sắc là một cái đối tượng của cuộc đời, khi mọi người sống trong cuộc đời dục giới là những cái cảm giác về mắt là chuyện thường tình. Nhưng đối với Đức Phật mà nhìn thì Đức Phật bảo chúng ta về đời sống cư sĩ, Đức Phật có cấm không? Tức là đời sống cư sĩ Đức Phật không cấm, nhưng mà phải bảo mọi con người tiết chế, vì đó cũng là nguồn gốc của đấu tranh, của tội lỗi, của sa đọa, của khổ đau. Tức là cái nhìn sâu sắc hơn. Cho nên tập làm chủ với sắc là để chúng ta nhìn một đối tượng mà bằng một cái cảm giác rất là khách quan, rất là tốt, rất là tế nhị. Nhìn mà để con người mình chỉ cảm nhận được tính thẩm mỹ chứ không phải nhìn để biểu hiện lên sự đam mê. Vậy thì mỗi người có quyền biết đến cái đẹp của sự vật, nhưng không có quyền tham cầu để chiếm hữu sự vật đó, để trở về sự sở hữu của mình. Có những người nhìn cái đẹp của một cái gì đó, về sắc trần, về sắc nam, sắc nữ, là có những người muốn chiếm hữu cái đó về mình, rồi để bằng thủ đoạn, bằng tất cả sự tham cầu, đem đến sự đau khổ, chiến tranh, sát phạt, để đi tìm cầu một cái gì mà mình đã từng đam mê. Cho nên những người học Phật là phải làm chủ với sắc, là phải nhìn đối tượng với một cách khách quan hơn. Có ba vị thiền sư đi trên đoạn đường, thì vị thứ nhất á, là tên Bảo Phát, vị thứ hai tên là Quế Tâm, và vị thứ ba tên là Trừng à, xin lỗi, vị thứ hai tên là Trừng Khánh, và vị thứ ba tên là Quế Tâm. Đi trên một đoạn đường đang đi hành khất là Quá Duyên, thì vị Trừng Khánh mới nhìn thấy một cái đóa hoa mẫu đơn đang nở rất là tươi. Cho nên vị Trừng Khánh là vị thiền sư đầu tiên mới nói là hoa mẫu đơn đẹp quá. Tức là mình có một cái cảm giác về cái đóa hoa. Thì ngài Bảo Phát mới nói là một đóa hoa mẫu đơn đẹp quá. Ngài Trừng Khánh mới ngăn lại, mới nói này, chớ để mắt lên hoa. Tức là kêu ông đừng có nhìn á. Nhưng mà cái ngài Quế Tâm mới nói rằng đáng tiếc một đóa hoa. Ba vị thiền sư thì chăng mỗi một người nhìn nhận về đóa hoa khác. Đầu tiên là một cái vị Bảo Phát mới nhìn một đóa hoa với cái bị cái thôi thúc của sắc trần nó đập vào mắt, để người này có một sự đam mê một cách thẩm mỹ thôi, tức là thích một đóa hoa đẹp chẳng có tội lỗi gì cả. Nhưng mà với cái nhìn của một vị thiền sư tu tập, điều này đã làm cho người này rơi mất đi tính tự chủ ở một cấp độ mà người này đôi khi không biết, quên, cho nên mới bị cái cảnh bên ngoài tác động. Cho nên ngài Trừng Khánh mới ngăn lại, mới bảo là phải tự chủ lại, đừng để khách trần lôi cuốn mình, tức là sắc trần lôi cuốn, chớ để mắt lên hoa. Nhưng mà cái vị Quế Tâm cao hơn một bậc, có nghĩa là dầu vị Trừng Khánh ngăn với cái tâm là nhìn người và kêu đừng để mắt lên hoa, là tức là bị đối tượng mình đang nghe chi phối, vì mình không hài lòng cho hành động của một người bạn mình, tức là khởi lên một cái tâm niệm không vừa lòng. Cho nên ngài Quế Tâm mới nói câu là đáng tiếc một đóa hoa. đóa hoa này nó đẹp, mọi người đều có quyền nhìn về tính thẩm mỹ của nó. Nhưng mà hai vị thiền sư này đã phân tích, chia sẻ và mâu thuẫn trên cái sự hiện hữu màu nhiệm của một đóa hoa, làm mất đi tính màu nhiệm của đóa hoa. Đóa hoa trở thành sự phân biệt, sự tranh của các ngài. Cho nên ngài Quế Tâm mới nói các vị này đã quên mình, cho nên đáng tiếc một đóa hoa. Như vậy về quan điểm của đạo Phật, cho phép mình nhìn chứ, cho phép mình cảm nhận về sự vật chứ, chừng nào mình đuôi mình nó không thấy được cái hoa chứ. Thật sự cái hoa đẹp có quyền nhìn, nhưng mà với tâm trạng nhìn để cảm nhận được tính thẩm mỹ, chứ không có tính tham vọng để có một sự chiếm hữu và ưng trí trong lòng. Nếu cảnh đó qua rồi mình cũng bình thường. Nhã tỷ, một bông hồng hay một bông hoa nào trong vườn mình nó trổ đẹp, khi nó tàn mình không tiếc, đó là một cái bình thường, nó là một quy luật bình thường. Khi đẹp nhìn nhận sự hiện hữu của nó đang đẹp, khi nó tàn nhìn nhận sự hiện hữu của nó đang tàn. Như vậy từ sự vật hiện tượng bên ngoài nhìn lại sắc thân của con người cũng vậy. Khi trẻ sức lực đầy đủ, nhìn với một cái tâm trạng hưng phấn, sức lực đầy đủ. Khi già phải nhìn với cái sự suy tàn của cơ thể là một quy luật tất nhiên, bình thường. Nhìn với một tâm trạng bình thường, không có một sự phân biệt hay là cái gì làm cho mất đi cái bầu nhiệm của thực tại. Nó là thực tại mà. Cho nên người có tính tự chủ cao thì người sẽ cảm nhận được tính thẩm mỹ của sự vật lớn. Còn người bị vọng trần nhiều hay là bị chi phối về tâm lý nhiều, người này không nhận được cái đẹp nó ẩn tàng trong tất cả các sự vật. Cho nên các vị, đây là một điều rất tinh tế. Đừng bao giờ mình chú tâm lâu lâu vậy mình mới thấy được nó. Có khi mình nhìn một cách rất khách quan nhưng mà mình cảm nhận rất là sâu sắc. Và nếu với tâm các vị có một sự chánh niệm cao độ, có khi chúng ta nhắm mắt chứ chưa chắc gì chúng ta không bị chi phối với đối tượng đâu. Các vị nhìn cái hoa này rồi các vị nhắm mắt đi, cái hoa nó còn hình dung trong trí không? Còn không? Còn chứ. Các vị có nhớ cái chuyện mà qua đò chưa? Có một cái vị thầy qua đò đó, nhắm mắt là tính tiền gấp bội đó. Nó có một cái chuyện là cái thầy đi qua một cái đò, do một cái cô gái đưa đò, cô gái này chắc là cũng thọ Bồ Tát giới hay là Bồ Tát hiện thân gì đó. Khi mà xuống đò đó, ông thầy vô tình nhìn cổ một chút, thì khi lên đò ai cũng lấy 2 đồng hết. Thì tới cái ông thầy này trả tiền 2 đồng, cổ không chịu, cổ đòi 4 đồng. Ông thầy giật mình, cái trời sao ai ăn cũng 2 đồng chứ tôi tu hành ăn tôi tới 4 đồng rồi. Cổ mới nói là tại thầy nhìn tôi ăn thầy 2 đồng nữa. Ông thầy tức lắm nhưng mà cũng không nói. Tới chừng chuyến về, ông nhìn xuống đất không, không có nhìn cổ nữa. Nhưng mà tới chừng lấy tiền, lấy 8 đồng. Ông thầy giận quá, ông chỉ này ông cự. Ông nói hồi nãy á, cô bắt tôi là tại tôi dòm cô, cô đòi tôi phải trả 4 đồng, tôi đã đỡ dòm, tôi chịu, phải không? Nhưng mà chuyến về tôi dứt khoát là tôi từ hồi nãy tới giờ là chưa bao giờ dòm cô à, dưới chỗ cô đứng tôi cũng chưa dòm nữa, chứ đừng nói tới cô. Mà sao cô bắt tôi trả tới 8 đồng? Hồi nãy, ngài nhìn bằng mắt, nhưng mà bây giờ thầy nhìn bằng tâm. Tức là hồi lúc thầy nhìn bằng mắt, thầy chỉ nhìn tôi, thầy thấy mặt tôi vậy thôi. Nhưng mà thầy về nhìn bằng tâm là thầy thấy tổng thể về tôi. Cho nên á, bây giờ tôi phải lấy thầy 8 đồng, tức là gấp đôi. Như vậy đó là một cái ý niệm hết sức tế nhị. Chúng ta không nhìn không có nghĩa là mình tự chủ. Mà nếu mình không nhìn mà với cái lòng mình ấm ức về cái người này, tức là ông thầy hiện giờ nhìn cô, tức là không nhìn bằng mắt, nhưng trong tâm in trí một con người không thể dễ chịu được. Tức là luôn nào cũng hình dung được một con người này khó chịu như thế này thế khác, chứ này tôi làm cho bỏ ghét như thế này thế khác, trong lòng như vậy. Vậy thì lúc mà nhìn bằng tâm, nó còn chi phối mãnh liệt hơn là cái nhìn bằng mắt. Nếu nhìn bằng mắt mà tâm không có dao động thì điều đó cảnh trần bên ngoài là một sự màu nhiệm, nhưng mà tâm lý bị chi phối phản ứng thì đó là một cái điều mà đối với Phật giáo là nhìn không được hay cho lắm, đức là đánh mất mình. Vậy thì đối với âm thanh, hình sắc đều như vậy cả. Với tiếng khen, tiếng chê trong cuộc đời cũng vậy. Nếu các vị không có làm chủ được mình thì mình chỉ bị tiếng khen tiếng chê trong cuộc đời làm đánh mất mình. Có những khi mình tệ, mình dở, mình xấu mà người ta muốn được lòng mình, người ta khen mình hay, mình giỏi, mình đẹp, rồi cái mình quên mình luôn. Mình cứ nghĩ là lúc đó mình hay, mình đẹp, mình là cái gì đó tuyệt vời. Đó là những cái mà chúng ta đã bị đánh mất mình bởi một cái tiếng như vậy. Rồi có những lúc người ta chê mình, đôi khi mình không dở, không xấu, không tệ, nhưng mà người ta chê mình, cái mình cảm thấy đau khổ, mình cảm thấy mình mất đi cái hưng phấn của cuộc đời. Lâu lâu chị em gặp nhau nói, ừ sao lúc lại thấy cô sao già ốm quá vậy, cái sao cái buồn quá. Lúc đó cảm thấy mất đi cái tinh thần tiếp chuyện rồi không. Còn nhiều khi mình già ốm thiệt mà ta nói trời lúc lại sao chị hồng hào đẹp ra quá vậy, cái trời nó có mình mời uống nước tuy rồi vậy chứ không. Đó là vấn đề mà mình quên mình để đánh mất mình theo các sự vật bên ngoài. Cho nên cái lỗ tai của mình, cái nghe, nhưng mà nghe bằng tự chủ thì mình cảm thấy cái nghe của mình rất là khách quan. Người ta có quyền phê bình, đánh giá về mình, mình có quyền tự chủ và tự tin về mình. Như vậy mình mới không bị sự tác động bởi những người khách sáo, hay là bị tác động bởi những người có ý chiêu trọc, hay là những người có ý muốn làm hư chuyện lớn của mình. Ngài Cảnh Thanh cùng một đệ tử ngồi trong thất, trời đang mưa, thì một tiếng con rắn cắn con nhái, rồi con nhái kêu lên tiếng éo éo. Lúc đó người thầy Cảnh Thanh ngài mới hỏi đệ tử, tiếng gì kêu, tiếng gì kêu? Thì lúc đó đệ tử mới nói, bạch thầy, cái tiếng đó là tiếng con nhái bị con rắn cắn, nó kêu. Thì lúc đó ngài mới nói rằng, chúng sinh khổ lại có cái khổ của chúng sinh. Như vậy cái ngài người học trò sai lầm ở chỗ nào mà một vị thầy phải nói rằng cái này là cái khổ của chúng sinh, mà đệ tử mình cũng là một chúng sinh đang khổ nữa. Vì sao vậy? Vì đệ tử của mình đã đánh mất tánh nghe mà đi chạy theo cái tiếng nghe bên ngoài. Cho nên Hòa Thượng từ có giải trong cái chuyện thiền chỗ này, Hòa Thượng nói muốn trả lời để đừng bị chê là chúng sinh khổ lại có khổ chúng sinh, thì thầy hỏi tiếng gì kêu, tiếng gì kêu, thì phải trả lời sao? Trả lời sao? Các vị nghe băng của Hòa Thượng nhiều, các vị có nhớ không? Các vị có nhớ câu trả lời không? Nhớ sao? Hả? Hòa Thượng mới nói là nếu muốn đừng bị quở thì mình trả lời là, trả lời giống như trả lời bậy bạ vậy, con đang nghe. Hòa Thượng nói như vậy, tức là tánh nghe đang hiện hữu. Tiếng nghe bên ngoài là tiếng nghe của khách trần. Mình vì chạy theo tiếng nghe bị khách trần lôi cuốn, cho nên đánh mất đi tánh nghe của mình. Do có cái tiếng ếch kia con nhái mình mới nghe. Còn bình thường cái mình nói mình không nghe, vậy là mình đánh mất đi tính tự chủ về cái nghe. Vì vậy cho nên học tu là cái gì? Cái trở về lại với chính con người của mình. Một hôm ngài lên chánh điện, ngài đánh chuông. Ngài đánh chuông những cái tiếng giống như đàn chuông nãy giờ vậy đó. Hỏi đệ tử cũng chú nữa, hỏi tiếng gì vậy, tiếng gì vậy? Chú đệ tử nói, bạch thầy, đó là tiếng chuông. Ngài chắp tay lại, ngài hướng về Bồ Tát Quan Âm, ngài nói, Quan Âm diệu trí lực, năng cứu thế gian khổ. Thế ngài nói cái lực Bồ Tát Quan Thế Âm hãy cứu khổ chúng sinh. Ngài nói vậy là nói cái gì? Bồ Tát Quan Thế Âm với cái hạnh nguyện là phản văn văn tự tánh, nghe lại cái tiếng nghe của chính mình, tức là trở về với cái ông chủ của mình. Vì vậy ngài mới bảo chú đệ tử vì quên mình theo Phật, cho nên bảo cái Quan Âm để cứu khổ là để cho người này ý thức trở về với cái tánh nghe sẵn có. Vậy thì giàu với tài, với sắc, với danh, với thực, với thì, ăn cơm, ngủ nghỉ, vân vân, cái nào nó cũng thôi thúc cho mình có sự đam mê hết. Nhưng mỗi một con người có một sự đam mê khác nhau. Có người mê sắc, có người mê danh, có người mê lợi, có người mê ăn, có người mê ngủ. Đối với ngũ dục, về bản thân của con người bình thường nghe, ai cũng có nhu cầu về ăn, về ngủ, về hưởng thụ, về nghe, về tiếp xúc, vân vân. Ai cũng có cái nhu cầu. Nhưng mà có những người, người ta có chỗ dừng trên cái ăn, cái ngủ, cái nghe, cái nhìn, cái tiếp xúc. Nhưng có những lúc con người quên mình trong cái ăn, cái ngủ, cái nhìn, cái nghe, cái tiếp xúc. Vì quên cho nên làm mất đi cái thánh thiện của mỗi con người, làm mất đi sự cao quý của mỗi con người. Trong con người chúng ta ai cũng ăn, nhưng mà có những người ăn một thể hiện một cái nét cao quý, còn cái người mà cũng vì miếng ăn thể hiện cái nét bần tiện. Như vậy ăn thì ai cũng ăn mới sống được, nhưng mà tại sao con người này cái ăn người ta quý, người ta thấy cái ăn người ta kính trọng, còn con người này cái ăn người ta chê, người ta xem thường? Thì từ một cái đơn giản như vậy, các vị suy ra đối với tất cả các nhu cầu khác về mặt này mặt khác, thì chúng ta tự hiểu trong cuộc đời cái nào cần làm chủ lấy nó để đưa lên sự thanh cao và thánh thiện lên mỗi con người. Về cái danh cái lợi, trong con người ai cũng có nhu yếu để thích về danh về lợi cả. Nhưng mà có những người muốn được danh lợi bằng người ta đem tất cả tâm huyết, sức lực để cống hiến, để cuộc đời nhớ và khen tặng họ. Nhưng có những người bằng thủ đoạn, bằng ác tâm để chiếm đoạt cái danh, cái lợi này, bằng lòng tham, bằng lòng sân, bằng những cái sự ích kỷ để thành đạt. Đó là những cái điều danh lợi đó gọi là danh lợi bẩn nhơ. Ngày xưa Lý Tử, Lý Tử ở Trung Quốc là một bậc hiền tài, những con người sống rất là thanh cao thánh thiện, có trí tuệ, học hành là một theo cái con đường của nho gia. Nhưng mà cuộc đời rất là lận đận, nghèo nàn, vợ con thì đói khổ, đôi khi có bữa được bữa mất, tức là nghèo như vậy. Thì lúc đó người đang sống trong nước Trịnh, thì vua Trịnh đó là vua Dương Tử, mới nghe các cận thần mới bẩm báo lại rằng: với tâu bệ hạ, trong nước mình có Liệt Tử là một bậc hiền tài, nhưng mà ông ta rất là khốn đốn, sao bệ hạ không ban thưởng cho ông ta để người ta khen tặng bệ hạ là một con người chú trọng, tức là quan tâm đến các bậc hiền tài. Ông vua Trịnh nghe nói phải, cho nên mới truyền đem ra cả 10 xe thóc như vậy đem đến ban tặng cho Liệt Tử. Thì khi các cái sứ giả đem cả 10 xe gạo đến, mà nhã tỷ các vị thấy lúc mình đói nghèo người ta cho một lít gạo, mừng không các vị? Mừng lắm chứ. Cho 1.000 đồng, hay là lúc mình khát nước người ta cho mình một ly nước nhỏ thôi, cảm thấy nó thấm thiết vô cùng. Thì lúc Liệt Tử nghèo như vậy, vợ con đói rách như vậy, mà nhà vua đem đến cả 10 xe thóc đem đến cho, thì Liệt Tử mới nói xá hai xá, mới nói rằng: vua nước Trịnh có lòng nghĩ đến tôi xin cảm ơn, nhưng mà tôi không nhận đồ này đâu, xin đem về. Thì khi mà cứ giả đem cái xe đồ này trở về, thì Liệt Tử mới trở vào nhà, thì vợ con lúc đó làm sao, tánh phụ nữ không, giãy nảy lên, cằn nhằn lên: trời ơi, khổ như vậy nè. Người ta nói thường làm vợ của những cái người mà đạo đức mô phạm trong xã hội, có tiếng tâm á, thì được ăn trên ngồi trước tốt đẹp, còn trong khi đó tôi phải chịu cảnh cơ hàn như vậy, rồi nhà vua ban thưởng như vậy, mà con cái đối khổ như vậy, mà ông cũng không nhận nữa, như vậy có thể bi đát quá không? Thì Điện Tử mới trả lời rằng: nàng không biết đâu, hôm nay vua nước Trịnh nghe người ta nói cái tiếng thanh cao về tôi, vua nước Trịnh đem thóc đến để ban tặng cho tôi. Như vậy một ngày nào đó vua nước Trịnh nghe những cái tiếng xấu về tôi, thì vua sẽ đem người đến để giết tôi. Rồi nếu thọ ân của người mà hôm nay đã thọ ân, ngày mai người lâm nạn, mà người này là người ác, người này không tốt, mà phải trả ơn để cứu một cái người ác như vậy, thì làm điều này là bất nhân bất nghĩa đối với nhân quần xã hội. Vì tôi nghĩ đến điều đó mà tôi không nhận. Như vậy thì các vị biết rằng với một cái hoàn cảnh nghèo nàn khốn khổ mà suy nghĩ được một cái việc hết sức là lớn lao, sâu sắc. Và đúng như thế, sau này vua nước Trịnh vì thân bại danh liệt đã bị chết rất là oan uổng, tức là đã sống bằng một cách bê bối á. Rồi cuối cùng một vị vua anh minh bị người ta kết liễu cuộc đời. Như vậy với những con người có một cái suy nghĩ sâu sắc, người ta sẽ nhìn nhận thấy một cái sự việc nó rõ ràng hơn. Còn mình cạn cợt thì mình nhìn với tính cách là đối trị với thời cuộc. Bây giờ đói ta cho ăn, ăn cái đi hả, tính gì tính. Tức là suy nghĩ như vậy. Nhưng mà những người có suy nghĩ sâu sắc, họ sẽ biết cái ăn này nó sẽ đem đến một cái tốt hay là một cái xấu như thế nào. Suy nghĩ rất cặn kẽ. Mà muốn làm được điều đó, sống với cái tâm trạng buông thả, thì không bao giờ chúng ta làm được điều đó. Chỉ với những người có ý chí tự chủ cao độ về tâm của mình thì mới có được một cái tâm lực để thực hành được một cái chuyện mà chúng ta thấy khó làm. Đó là những điều mà chúng ta phải suy nghĩ về cái danh cái lợi, và chúng ta suy ra nhiều chuyện khác. Và đối với một cái điều mà thực tại trong cuộc sống mà những người đạo đức thường lên án, hay là những trong xã hội, đó là vấn đề tình ái, tình dục của cuộc đời. Nó cũng là một cái đối tượng để làm cho con người có một sự đam mê. Và ai cũng có nhu yếu về cái điều sắc dục đó hết. Là một con người trong cõi đời này, Đức Phật đã từng nói, trong cõi đời này nếu có một cái nào nó giống như cái ái dục thì tất cả đệ tử của ta không có ai tu thành đạo cả. Như vậy về tâm lý, sinh lý của bất cứ một con người về nhu cầu về tính dục ai cũng có. Nhưng mà tại sao có những người rất là có tính giáo dục, có tính đạo đức, còn có những người lại bị những người khác lên án và làm cho đen tối một xã hội? Có những con người rất là tế nhị, thanh cao, còn có những con người lè lẹt làm mất đi thẩm mỹ của một xã hội. Vậy thì điều đó tất cả những người chúng ta phải suy nghĩ như thế nào? Có những người bây giờ mọi người đang khuyến cáo là sống thủy chung một chồng một vợ để bảo vệ hạnh phúc, nhưng có những người mua vui với cuộc đời của mình không biết là bao nhiêu người khác, về nam cũng như về nữ. Như vậy những người đó đã tự đánh mất tính đạo đức và đánh gây mất nhiều về phẩm hạnh của mình. Về nhu cầu đó, xã hội không ai lên án là xấu hay là gì cả. Vì ai cũng thế, chỉ có những nhà tu là những con người tìm đường được thoát ra khỏi nó. Đức Phật đã từng nói rằng trong kinh Tăng Chi, các vị nào đọc các vị thấy Đức Phật nói rất rõ: này các tỳ kheo, ta không thấy một sắc thinh hương vị xúc pháp nào khác xâm chiếm và ngự trị được tâm của người đàn ông bằng sắc thinh hương vị xúc pháp của người đàn bà, và ngược lại. Thì ngược lại là ta không thấy một sắc thinh hương vị xúc pháp nào của người đàn ông xâm chiếm và ngự trị được tâm của người đàn bà bằng sắc thinh hương vị xúc pháp của người đàn ông. Như vậy về vấn đề cái tình cảm của con người xã hội, Đức Phật cho phép. Về năm giới của người cư sĩ tại gia, Đức Phật cho phép là giữ giới tà dâm, tức là không có quan hệ tình dục với người ngoài vợ hoặc chồng của mình. Còn những người chưa hôn nhân không được quan hệ trước hôn nhân. Đó là vấn đề Đức Phật muốn bảo vệ cái tư cách đạo đức và cái hạnh phúc cho mỗi người. Đức Phật không cấm những người cư sĩ tại gia về điều đó. Nhưng mà không có nghĩa Đức Phật đồng tình với mỗi lãnh vực các vị muốn hưởng thụ về vật dục như thế nào là hưởng thụ. Đức Phật đã từng sánh ví về cái ái dục cũng như là một cái lưỡi dao bén, cũng như là một cái gai nhọn hai đầu. Các vị nào có đọc trong cái quyển Tình Đời Ý Đạo, các vị thấy một cái lời dạy với Thái tử Nang Đà. Nang Đà là em bà con của Đức Phật, trong ngày hôn lễ mà Đức Phật về bảo phải đi tu. Các vị nào đọc cái đó thấy cũng tội nghiệp nan đạo. Ngày hôm lễ mà Đức Phật về bảo đi tu được nha, cái không đi thì Đức Phật có nói là sách bình bát theo ba. Thì lúc đó cái người mà vợ đứng trên lầu á mới nói là chàng ơi hãy đi nhanh về em đợi. Thì lúc đó nan đạo mới đi theo Phật, nhưng mà dối lại mới nói rằng em yên tâm, ta sẽ đem bình bát đưa Phật đến chỗ rồi ta trở về. Nhưng mà không ngờ đó là một chuyến đi vĩnh viễn để trở thành một sa môn. Cho nên khi mà Đức Phật mới nói với Nan Đà rằng, khi mà Đức Phật dạy Nan Đà, Đức Phật mới nói là ái dục của cuộc đời người như là một cái lưỡi dao bén, như là gai nhọn hai đầu. Người đam mê ái dục như kẻ đuôi bóc gai, như trẻ con liếm mật trên lưỡi dao. Như vậy một cái thí dụ mà chúng ta đọc chúng ta sẽ nghe rợn người. Còn thực tế nếu con người chúng ta còn bị chi phối trong cái dòng tình ái của xã hội thì đó là những cái hạnh phúc của con người người ta từng có. Nhưng mà nếu chúng ta xét cho kỹ, đó là một hạnh phúc vĩnh cửu, lâu dài hay chỉ là một hạnh phúc tạm thời thì điều đó tùy một người có trí để quyết định. Có những lúc vì đam mê nhất thời con người người ta sẽ đau khổ muôn trùng. Có những lúc vì một hoàn cảnh nào đó con người sống trong tình ái nhưng mà sống như một địa ngục, như một lò lửa tìm cách để thoát ra. Vậy thì có một con người cố tâm để nhảy vào, để tìm vào, còn có người lại tìm cách thoát ra. Giữa hai trạng thái của những con người này là những cái trạng thái mà con người cuộc đời thường gặp. Nhiều khi chúng ta cứ tưởng tượng ước mơ bằng những cái gì mà do về sự khát khao, rồi khi chúng ta gặp phải không như ý muốn, lúc đó chúng ta mới hối tiếc. Vậy là những gì của bậc thánh nhân đã đi qua, đã từng nói, đã để lại trong cuộc đời là những điều hết sức quý trọng. Người chúng ta phải nương vào lời Phật để tự làm chủ được với chính mình. Nếu mình đánh mất mình trong bể tình ái, mình sẽ không còn chỗ đứng, mình không còn tự tin mình nữa. Người nào buông thả cuộc đời mình nhiều, người đó mất nhiều đi cái tình bạn, cái vị trí, cái mà cái tự tin trong xã hội. Người nào sống thanh cao, tiết chế và sống thủy chung, người đó sẽ trở thành những con người có mẫu mực, có giáo dục và một gia đình hạnh phúc. Đó là một cái điều mà ai cũng thấy. Cho nên một cái gì khi nói đến hạn chế nó là mặc nhiên chúng ta phải cảm thấy sự bồng bột của tâm lý mình. Nhưng mà bằng trí tuệ, bằng cái học hiểu, bằng cái tính đạo đức sẵn có trong con người, mình quán chiếu được để mình làm chủ được chính mình. Cho nên một doanh nhân nói rằng khi nói đến tiết chế là mặc nhiên nhìn nhận sự bồng bột mãnh liệt của thị dục, nhưng có như thế mới thể hiện được sức mạnh của tâm hồn. Nếu tất cả những sự cám dỗ của dục vọng cuộc đời, của năm trần dục mà nó nhẹ nhàng quá thì những người nào đi ngược lại với sự cám dỗ không có cái gì là quý báu, vì điều đó ai cũng làm được, ai cũng có khả năng để làm. Nhưng mà vì cái cám dỗ của nó rất là sâu sắc, nó ăn thâm trong cái tâm huyết của mỗi con người, cho nên bây giờ đi trở ngược lại với sự cuốn hút của nó là một điều khó. Cho nên ai đi ngược được với sự cám dỗ của dục vọng, của đam mê, người đó trở thành những người đáng tôn, đáng kính trong cuộc sống. Vậy thì người này biểu hiện được bản lĩnh của mình về tính tự chủ, tức là tính tự chủ trong cuộc đời. Vậy thì người nào có tính chủ tự chủ cao, người này sẽ khống chế được tâm vọng cầu của mình. Từ đó lần lần mình mới dập tắt đi được những cái khát khao để trở thành những con người thánh thiện, và sự giải thoát có từ đó. Các vị đừng nghĩ rằng trong cuộc đời phải là sử dụng các nhu cầu về vật chất, về tình dục, tình ái, các vị mới có được hạnh phúc và có được niềm vui. Có những lúc các vị thực tập tu hành, các vị vượt ra khỏi được sự chi phối của nó, các vị sẽ cảm thấy mình thanh tịnh, trong sạch và một con người cao khiết. Đó là những người có thực tập thì mới thấy được và mới có được điều đó. Hoặc những con người ở ngoài sống tìm được hạnh phúc, một cái chỗ đứng chân thật, các vị sẽ cảm thấy được những cám dỗ bên ngoài là thấp hèn, là dở tệ. Mà nếu mình là con người bị cám dỗ thì không bao giờ mình thấy được điều đó là dở, là xấu, là tệ. Tôi cho các vị một cái ví dụ. Khi còn trẻ, tức là so sánh giữa người có thực tập tu và người chưa thực tập tu. Các vị còn 1-2 tuổi, 2-3 tuổi, tôi đưa ra các vị một cục vàng bi lớn nhầy với một chiếc nhẫn vàng 24 carat. Tôi đưa vậy thì một đứa bé, đứa trẻ vậy, nó lấy cái gì? Nó lấy cái gì? Một đứa bé mà thấy một cái cục kẹo với một cái chiếc nhẫn vàng, nó sẽ lấy cái nào? Nó lấy kẹo. Kẹo này ăn được, cái này đâu có cái gì mà ăn được. Nhưng mà quý vị chừng 10 tuổi, 17 tuổi biết đeo nữ trang rồi ha, biết giá trị của đồng tiền. Tôi đưa các vị một nắm kẹo với một chiếc nhẫn vàng 24 carat. Các vị lấy nào? Các vị sao không lấy kẹo nữa? Các vị thấy kẹo này nó không có giá trị bằng cái vàng. Tại sao vậy? Tại chúng ta trưởng thành về nhận thức. Rồi cho một ví dụ nữa nha. Hồi còn nhỏ đó, các vị có ai chơi đồ mũ không? Tức là chơi chén mũ, nồi mũ rồi đó. Lúc đó đó mà ai đem mà liền một cái chén mũ hay là cái một nồi mũ của mình đi là nằm dĩ tử đó, chết được. Nhưng mà lớn lên rồi, các vị lớn lên nhất là lúc mà chúng ta có bạn, có bè, làm cô giáo hay là có danh vị trong cuộc sống, mình mua đồ mũ thứ xịn đó nghe. Nè nè, chơi giùm tôi đi. Các vị cũng ngồi chơi được không? Như vậy tại sao hôm nay cũng đồ mũ đó mà các vị không còn một cái gì đam mê, mà ngày xưa cũng đồ mũ đó mà các vị không thể rời được, bỏ được? Hay là hôm nay cũng một cục kẹo đó, sao các vị không thích mà các vị lấy vàng, mà ngày xưa cũng cục kẹo đó mà các vị lại thích, các vị bỏ vàng? Vậy thì khi các vị trưởng thành về nhận thức, về trí tuệ cũng thế. Khi các vị sống trong sự chi phối của ngũ dục, các vị nghĩ rằng bỏ ngũ dục này ra mình chết được đi, mình sẽ mất đi cái chỗ nương tựa, mình sẽ không còn cái an vui của cuộc đời. Nhưng mà những người đã bỏ được nó rồi, bây giờ kêu chơi trở lại đồ mũ, hay là hoặc đưa hai chiếc nhẫn này ra với cục kẹo, kêu lấy kẹo, là mình sẽ thấy buồn lắm. Như vậy chỉ khi nào các vị có một sự học tu vững vàng về tâm ý, các vị sẽ thấy những sự chi phối của cuộc đời nó nhẹ nhàng đi. Các vị càng tu, các vị càng thấy nhẹ, và các vị ít bị sự chi phối. Và khi ít bị chi phối chừng nào, các vị thấy con người mình thanh cao, và thấy cuộc đời này mình sống có ý nghĩa, có ích, có lợi lạc, là một cái điều mà những người thực tập tu sẽ tự thấy. Như vậy chuyện học tu là một cái điều tất yếu trong cuộc đời, nếu mình muốn có hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc này có được không phải là mình thỏa mãn với tất cả các vật dục của cuộc đời. Các vị sẽ thấy rằng càng chạy theo cái tiếng gọi của cuộc đời về tình dục, về các cái nhu cầu, về tài sắc danh thực thùy, các vị sẽ càng thấy cái thảm họa sau lưng nó để cho mình đau khổ. Các vị càng tiết chế được nó, càng làm chủ được với nó, các vị càng đến gần với hạnh phúc trong gia đình và hạnh phúc với cái lẽ sống của đạo pháp hơn. Cho nên một doanh nhân ông nói rằng: tôi muốn tìm được hạnh phúc cho tôi không có nghĩa tôi hưởng thụ tất cả các vật dục, mà tôi muốn được hạnh phúc chỉ khi nào tôi tiết chế được tôi. Như vậy khi mình đã làm chủ được mình một điều nào, thì sau cái khi mình làm chủ được rồi, mình thấy niềm vui nho nhỏ được lóe sáng lên trong tâm lý của mình. Ví dụ một cơn sân xảy đến, mình không làm chủ được, mình sẽ đem đến một sự tai hại cho mình và người. Mình sẽ đập đổ đồ, mình sẽ gây thương tích cho người, mình sẽ làm mất tình mất nghĩa. Nhưng lúc mình cơn sân mình khởi lên, mình có ý thức cơn sân đang khởi, và Phật dạy, các thầy dạy phải tập làm chủ lấy mình, đừng để bị cơn sân này nó hành hạ. Như vậy khi lúc các vị làm chủ được cơn sân, khó làm hơi dễ? Khó hơi dễ? Vô cùng khó. Nhưng mà tính tự chủ cao, mình hạn chế được cơn sân này. Sau khi mình hết cơn sân, mọi việc đều đi đến sự ổn thỏa, và không làm thương tích ai, không làm đổ vỡ ai, không làm cái gì tác hại cho ai, giống như một câu nhịn chính câu lành đó. Thì lúc đó cái hạnh phúc, niềm vui có trong lòng mình không? Có. Tức là cái hạnh phúc sau khi mình đã tự chủ được mình về một vấn đề nào đó. Như vậy về tài, về sắc, về danh, về lợi, về ăn, về ủ, vân vân, trong cuộc sống cũng vậy. Mỗi một lần tập làm chủ với cái đói, cái này, cái kia, với sắc, dục, vân vân, thì mình làm chủ được, mình rất là tốt. Mà khi làm chủ được thì có hạnh phúc theo sau mình liền. Ví dụ như thanh niên, thanh nữ trong cuộc sống, nhất là những người đã có thành gia lập thất rồi, tức là có gia đình rồi, nhưng mà một ai đã đem thân, đem tâm để nguyện trao rời gửi cho mình bằng những lời nói của họ, hoặc là nam hoặc là nữ, mà mình chiến thắng được nó để mình bảo vệ hạnh phúc gia đình, thì người đó có hạnh phúc đích thực không? Người đó sẽ có hạnh phúc đích thực. Còn bằng không, mình bị yếu dạ để chạy theo một tiếng gọi mới, một con người mà mình nghĩ là mới, thì mình sẽ làm mất đi hạnh phúc của mình đang có. Trước hết là thấy rồi, chưa biết sau này hậu quả như thế nào. Cho nên tính tự chủ đã trở thành một lập trường, là một con người có lập trường, có lẽ sống. Mọi người học Phật của chúng ta, dầu là cư sĩ hay là những người xuất gia, đều phải tập cho mình có tính tự chủ cao. Người xuất gia có giới luật của người xuất gia, người xã hội có tính đạo đức của xã hội đã được quy định. Người cư sĩ đã thọ trì năm giới thì ngoài tính đạo đức xã hội còn gìn giữ một đạo đức mà Đức Phật đã chỉ dạy cho các vị là năm giới. Có cuộc sống như vậy thì các vị sẽ nâng cao được đời sống phẩm hạnh của mình, và các vị sẽ có được hạnh phúc trong hiện tại và tương lai, và điều đó chắc chắn như thế. Như vậy là một con người như nhau, giờ là một người chọc đầu, là một tu sĩ hay là một con người của thế gian, đều có những cái tính bẩm sinh của nó về sự đam mê hay là về sự ham thích, về ngũ dục. Nhưng vì lý tưởng, mỗi con người có một cái quyền để bảo vệ lý tưởng của mình khác nhau. Người này là tu sĩ sẽ có một giải pháp để bảo vệ lý tưởng của mình cho trọn vẹn, để tập làm chủ với mình, với tài, với sắc, với danh thực thì như thế nào. Người đời được quyền thụ hưởng về năm dục là một nhu cầu và tính thẩm mỹ trong cuộc đời, nhưng người này phải hưởng thụ và sống như thế nào cho đúng với lời Phật dạy, để tránh đi làm đau khổ cho người khác và làm mất đi tư cách đạo đức của bản thân mình. Đó là sống đúng theo lời Phật dạy. Vậy con người có, ai cũng có như vậy, mà tại sao người này học tu được, người kia học tu không được? Là mỗi con người có đề khởi lên cái đề cao về tính tự chủ của mình, cao mà thấp mà thôi. Vậy là ai cũng phải gán để thực tập hết, chứ đừng nói cái người này dễ hơn tôi, cái người này là dễ làm, hoàn cảnh người này tốt, vân vân. Chưa hẳn, mà do tâm ý của mỗi người tự có đủ cái can đảm để gạt tắt tất cả những vọng tình trong lòng, để làm chủ lấy chính mình trên cái lộ trình của cuộc đời hay không. Cho nên có một hai vị thiền sư đang đi ngang một cái chiếc đò, thì chắc là các vị có nghe kể cái chuyện này rồi, tức là cái thượng tọa Minh và thượng tọa Thâm á. Thượng tọa Minh và thượng tọa Thâm là hai vị thiền sư đi ngang trên cái một chiếc đò, thì cái thượng tọa Thâm á thấy cái con cá ở trong lưới á nhảy phát lên ra ngoài. Cái vị thượng tọa Thâm mới vỗ tay, mới nói hay quá, hay quá. Thượng tọa Minh thấy, thượng tọa Minh nói sao phải không? Thượng tọa Minh đã bị mắc lưới mới nhảy ra thì có gì đâu mà hay. Nhưng mà thượng tọa Thâm là những người được đánh giá cao và thâm trầm. Khi không bị mắc lưới thì có cái gì đâu để nhảy, mà bị mắc lưới mà nhảy ra được là để biểu hiện cái bản lĩnh của con cá này, tức là có một sức tìm cầu lẽ sống mạnh và ý chí cao, thấy một cái đường lối để thoát cho mình mới nhảy một cái mới ra. Vậy trong cuộc đời này là sống trong cuộc đời ngũ dục, mà ai có thể trừ được hay là tự chủ được ngũ dục mới là hay chứ. Còn những con người mà sống trong cõi đời này là một cái thế giới nào mới đến, không có biết cái gì là thẩm mỹ, tài sắc, danh thực thì là một con người vô tư với cuộc đời, tức là cái bản năng nó như vậy, mà nói là con người này hay thì không thể đánh giá được. Giống như chúng ta không có bị nghiện thuốc mà nói mình bỏ thuốc, đâu ai khen. Bao giờ mình nghiện thuốc mà bỏ thuốc được là mới hay. Vậy thì trong cuộc sống đừng bao giờ ai mặc cảm rằng mình đã lỡ lầm trong cuộc đời. Cuộc đời ai cũng bao lần có lầm lỡ, nhưng không vì một lần lầm lỡ đó mình đánh mất tất cả những giá trị còn lại của cuộc đời mình. Trong trần đời này là một con người, không ai không chưa bao giờ làm một gì tội lỗi. Có những lúc chính bản thân của những người tu cũng rơi vào những sai lầm đáng tiếc. Nhưng mà nếu vì một lần sai lầm đó mà mình bỏ đi một kiếp đời còn lại của mình, hay là vì mặc cảm tội lỗi cho một lần sai lầm để rồi vùi chôn cái danh, cái tánh, cái gì của mình, thì điều đó quá ư là uổng tiếc và kém thông minh quá. Ngày xưa Đức Phật, chư tổ, các vị nào đọc trong cái quyển 28 vị tổ thiền tông, các vị đã từng dạy. Có một vị tổ tôi không nhớ được tên, mà tôi nhớ bốn câu kệ: nhược nhân địa đảo, hoàng nhân địa khởi, ly địa cầu khởi, chung vô kỳ lý. Tức là người này té xuống đất thì hãy ngay đất đó mà đứng dậy lên, tìm một cái chỗ nào ngoài đất để đứng dậy thì không bao giờ có được. Vậy thì đã lỡ lầm gì trên cuộc đời một lần, mình sẽ có một lần kinh nghiệm. Cho nên ta nói cái câu là hôm nay thất bại đấy, nhưng mà bài học hay. Nó thất bại nhưng mà nó làm cho mình một bài học để lần sau mình tránh rơi vào trong sai lầm đó. Vậy thì ai cũng có sai lầm, nhưng phải có ý chí để vươn lên, để chống chọi được cái sai lầm này, để tìm đến cho mình một thành đạo là người này có tính tự chủ cao, và người này có cái lòng bảo vệ giá trị tư cách của con người mình. Và đó mới là sống đúng theo những gì Phật dạy. Vậy thì hôm nay chúng tôi đến với các vị với một cái đề tài là làm chủ được mình là tu, là những điều Phật dạy hết sức căn bản trong đời sống. Muốn có được hạnh phúc, các vị phải làm chủ lấy mình. Muốn được sự an nhàn của tâm thức, phải làm chủ được lấy chính mình. Không có ai ban cho mình hạnh phúc, cũng không có ai đem đến cho mình khổ đau. Chỉ có một điều, mình có làm chủ được mình cao hay thấp, mình có bị cuộc đời chi phối nhiều hay ít, mà sự hạnh phúc có nhiều hay ít mà thôi. Điều đó là điều nguyên tắc chung của những con người xuất gia cũng như những con người cư sĩ tại gia, ai cũng vậy hết. Tôi mong rằng tất cả quý Phật tử học và tu phải tập làm chủ từ lần, không phải là một, tất cả chúng ta là một con cá ở trong lưới, nhưng có một điều là bị mắc lưới hay không là tùy mỗi con người. Sống trong cuộc đời của trần gian này, không ai là những con người sống ngoài lưới cả, tức là ai cũng con người bị chi phối trong lưới hết. Nhưng mà nhảy ra được hay không là tùy cái năng lực của mỗi người. Nếu yếu đuối sẽ là một con cá mắc lưới để chấp nhận cho người khác săn bắt mình đi. Còn nếu mà có ý chí cao hơn, mình sẽ vượt ra khỏi được sự săn bắt này. Trong dòng đời cũng vậy, nếu yếu đuối sẽ bị dòng đời cuốn trôi đi, rồi cuối cùng kết thúc một đời người vô vị, hay là kết thúc một đời người nó không có một cái gì hay ho. Còn nếu mình lớn, mình nhỏ, mình như thế nào biết, mà sống đúng với giá trị đạo đức, sống thanh tịnh theo những gì Phật dạy, sống biết làm hạnh phúc cho mình và người, những lúc đó chúng ta là những người sống trong cuộc đời sẽ làm đẹp cho cuộc đời, là một con cá nhảy ra khỏi cuộc đời. Nhạt dầu sống trong cuộc đời mà là một con cá nhảy ra khỏi cuộc đời, chứ ra khỏi cuộc đời này là tìm một cái lẽ sống hạnh phúc khác thì nó không có. Vậy thì những gì mà chúng tôi truyền đạt với các vị hôm nay là những bài học tâm huyết. Tôi mong mỏi rằng tôi cũng thế. Trên cái lộ trình học tu, chúng ta là những con người đang đi ngược dòng, ai cũng phải chèo hết. Lúc nào không chèo thì phải cắm sào đứng lại, chứ đừng có buông chèo luôn, phải không? Nhớ là như vậy. Buông chèo luôn là sẽ trôi ngược lại đó. Cho nên lúc nào chèo không nổi thì cắm sào để đó, rồi khi khỏe chèo tiếp, chứ đừng buông. Và tôi cùng các vị cùng chèo trên một cái dòng đời để tìm một lối giải thoát an lạc trong cuộc đời này. Đề tài chúng tôi đến đây là hết. Xin chào các bạn. Các vị có hỏi gì không? Có ai có thắc mắc gì không? Thì bây giờ tôi trả lời các vị vậy. Khi mà ông bà cha mẹ chết mà chúng ta cắt vàng bỏ vào miệng á, thì cái điều đó nó không có ý nghĩa gì hết. Chỉ có một cái điều mà mình thấy là tập quán xã hội có làm với một ý nghĩa gì đó thì mình làm theo. Chứ Đức Phật đã dạy sát thân tứ đại này khi chết rồi, con người mang nghiệp thức mà đi, lúc đó sát thân sẽ từ từ tan hoại, thúi rã đi, chứ không có nghĩa lý gì. Cho nên tôi có đi một số đám tang á, tôi khuyên rằng khi mà người quá giảng mất á, mình hãy để đồ quần áo còn mới đó để lại, sau này mình đem ra mình bố thí cho người nghèo á có ích lợi hơn. Các vị đem tẩn cho nhiều vô trong đó, nó mục rã mà không có lợi ích cho hương linh. Trong khi đó những người khác, người ta đang cần, hoặc mình có quyền làm được phước báo, mà quần áo của người quá cố mà mình đem cho đó thì nó có lợi hơn cái mình đem tiền của mình ra bố thí. Mình đem tiền mình ra bố thí 10 phần công đức, 7 phần công đức á, người quá giảng hưởng được có một phần à. Các vị có nhớ trong kinh Địa Tạng không? Còn mà người quá cố mà đem tiền vàng bạc của người quá cố còn lại, quần áo rồi đó, đem đi bố thí cúng dường thì người quá cố sẽ hưởng được trọn vẹn. Cho nên thay vì chúng ta bỏ một miếng vàng ở trong họng, chúng ta bán vàng này đi, chúng ta chia cho những người ăn mày ở đầu đường xó chợ đó, chúng ta hồi hướng được rất nhiều công đức cho hương linh. Đừng làm những việc vô tích sự. Đôi khi giàu có chúng ta làm những việc chúng ta nghĩ đó là một quý phái, là một sai lầm, là một sai lầm, là một sai lầm, là một sai lầm, là một sai lầm, là một sai lầm, là một